Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 565, Vế Chuốt Hoàng Thất Chơi Một Chơi. Núi Phú Sĩ đỉnh núi bây giờ chỉ có như thế mấy người lính thưởng thức. Leo núi khách nhóm cũng chỉ có thể nhìn núi Phú Sĩ lắc đầu thở dài. Thần nhạc danh núi đều lục tục bị phong tỏa. Trước kia không có leo, sau đó cũng liền không có cơ hội, hiện tại còn chỉ là đảo quốc. Sau đó các nơi trên thế giới nói không chắc đều sẽ như vậy. Aokigahara rừng cây bên trong chăm chăm. Mục quỷ đối với binh lính bình thường là bảo mật hạng mục công việc. Dân có thể làm cho do chi, không thể làm cho biết chi. Đối với binh sĩ cũng là như thế, đám này chính đang quan sát núi Phú Sĩ, binh lính tự mình cảm giác hài lòng, cũng đã leo lên đến núi Phú Sĩ lên. Chưa từng xuất hiện dị thường liền đại diện cho vạn sự đại cát, liền ngồi ở chỗ này quan sát. Xong mặt trời mọc, sau đó chúng ta liền xuống núi, núi Phú Sĩ mặt trời mọc. Là núi Phú Sĩ mây lớn tuyệt cảnh, muốn ở quy định mở ra thời gian thưởng thức được cái này cảnh sắc. Cần cùng một đám người trước sau xếp hàng leo núi. Người chen chúc, người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một tên đội tự vệ binh sĩ chặc chặc một tiếng. Đáng tiếc không có chuẩn bị kỹ càng rượu lên núi. Không phải vậy, như vậy ngồi trên mặt đất nhìn mặt trời mọc. Xung quanh lại không có bao nhiêu náo động. Cũng là chuyện vui một việc. À, ngồi ở núi Phú Sĩ. Nhìn phía xa Tokyo thành. Thực sự là thật thoải mái. Cân nhắc một chút từ ngữ. Một câu năm, bảy năm sông liễu từ trong miệng nói ra, đây là cái gì cho má sông liễu, ngươi biết cái gì? Đây là ở biểu đạt ta giờ khắc này tâm cảnh, tâm tình, ngươi hiểu không? Xem ta lại cho ngươi là một thủ hán thơ. Mặt trời mọc trong mắt trời giá rét cũng, vui cười âm thanh ở miệng núi lửa vang vọng. Cười cười, một cái khoảng cách miệng núi lửa gần nhất binh lính bỗng nhiên đình chỉ nụ cười, hắn ngờ vực dơ. Tay lên, sờ sờ bùn đất, lại sờ sờ cái mông lên lau màu vàng bùn đất. Rất là khả nghi, ta nói các ngươi, có cảm giác hay không đến không đúng? Không đúng, cái gì không đúng? Bị mặt trời mọc cảnh tượng chấn động đã tới chưa? Dùng di động quay chụp hạ xuống cố gắng lưu niệm đi. Hiện tại leo núi Phú Sĩ nhưng là kiện chuyện khó khăn tình. Sau đó thì sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy, không? Ta là nói, đội tự vệ binh sĩ hai ngón tay bấm cùng nhau nắn vuốt. Các ngươi không có phát hiện vừa nãy mặt đất nhúc nhích một chút sao? Còn có mùi vị, đúng, kỳ quái mùi vị, lại như là Lưu Huỳnh, vẫn là cái gì bị bỏng lên mùi vị, ngươi có thể đừng làm chúng ta sợ. Phảng phất vì chiếu chứng chính mình vừa nãy lời giải thích, bình tĩnh miệng núi lửa đột ngột nhảy lên lại, cùng vừa nãy cái kia nhẹ nhàng nhảy lên không giống. Lần này mặt đất nhảy lên hiển nhiên muốn kịch liệt nhiều, xì xì xì xì, mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt nhô ra, dường như người cái bụng chập trùng ngồi dưới đất, mấy tên lính sợ đến nhảy lên. Mỗi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể lẫn nhau từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy muốn chết sợ hãi. Núi Phú Sĩ là một tòa núi lửa đang hoạt động. Cái này thường thức trong nháy mắt tràn vào mấy người trong đầu. Núi lửa đang hoạt động thổ nhưỡng nhảy lên lại, đại biểu cái gì? Núi lửa phun trào, cho núi lửa phủ xung quanh thành trấn, chế tạo Hitoshi quốc bản Pompeii cổ thành. Không, ở vào miệng núi lửa bọn họ liền biến thành Pompeii cổ thành điêu khắc, người cơ hội đều sẽ không có. Trực tiếp liền bị phun trào dung nham hòa tan liền cạn đều sẽ không còn lại, chạy a. Một giây, hai giây, ba giây thời gian không tới. Mấy tên lính không hẹn mà cùng lao nhanh lên, nhưng dùng cơ bản nhất thử nghiệm đến cân nhắc. Nếu như một ngọn núi lửa thật sự phun trào, đứng ở miệng núi lửa cùng giữa sườn núi không có khác biệt lớn. Ngược lại dù sao đều là một chữ chết, lõm miệng núi lửa mặt đất cuồn cuộn lên. như cùng ở thạch cát đất dưới có một cái A Long ở lạnh lẽo quản chế dưới. Ngọn lửa màu đỏ với trong đất cát hình thành vết nứt. Liên tục có hỏa tinh ngọn lửa thoát ra. Địa ngục ở miệng núi lửa dưới chôn giấu. Hừng hực tình cảnh thật là dọa người, xung quanh quân lính rút khỏi. Máy bay trực thăng kéo thăng, đối mặt có thể núi lửa bạo phát. Cùng với dâng trào trời cao cho núi lửa, tốt nhất ứng đối vẫn để cho máy bay trực thăng rời đi. Không phải vậy bị cho núi lửa bao phủ, kỹ thuật cao đến đâu cũng chắp cánh khó thoát. Núi Phú Sĩ xuất hiện biến hóa. Một cái sấm sét giữa trời quang nện ở tất cả mọi người trên gáy. Từng đạo ánh mắt hoảng sợ phóng đến núi Phú Sĩ lên lăn lộn miệng núi lửa bị bỏng ở mỏi. Người trong lòng, khoảng cách núi Phú Sĩ gần nhất tỉnh Yamanashi, tỉnh Shizuoka, thôn trấn lập tức tuyên bố tị nạn cảnh. Báo nghe quen thuộc còi báo động, huyện dân nhóm mờ mịt ngẩng đầu lên. Không có cảm giác đến dưới chân có động đất a, lẽ nào là biển động? Đời đời kiếp kiếp sinh sống ở này mấy trăm hơn 1000 năm, huyện dân làm sao cũng không nghĩ ra. Lần này cảnh báo lại và bình tĩnh núi Phú Sĩ có quan hệ, ta liền nói. Không nên đi lục soát núi Phú Sĩ. Miệng núi lửa lăn lộn đã kéo dài hơn 10 phút. Trên núi quân đội ở máy bay trực thăng dưới sự giúp đỡ nhanh chóng rút đi điểm giới hạn trạng thái. Miệng núi lửa làm cho người kinh hãi run sợ. Đến tột cùng có thể hay không diễn biến thành núi lửa phun trào. Ai cũng không có đem nắm, miệng núi lửa lăn lộn cùng chúng ta lục soát. Ta là nói, cùng siêu phàm cũng không có quan hệ. Nói không chắc cũng chỉ là bình thường hiện tượng địa chất mà thôi. Là thuần túy có thể lý giải địa lý hiện tượng, không cần kinh hoàng. Không có chúng ta lục soát, núi Phú Sĩ cũng sẽ xuất hiện cái này tình hình. Lời này nói ra khỏi miệng, chính ngươi tin sao? Hiện tại đã không còn là quen thuộc chủ nghĩa duy vật thế giới, không tin là hành động của chúng ta chọc giận núi Phú Sĩ ga. Từ vừa mới bắt đầu liền phản đối lục soát, cố vấn lắc lắc đầu. Ở hiện ở thời đại này, còn có thể nói ra không tin thần Phật sao? Ta kiến nghị lập tức thủ tiêu lúc trước thăm dò kế hoạch. Để tránh khỏi tái dẫn khởi sự thái xấu thêm một bậc, không thể. Đây là ở chính mình hù dọa chính mình. Sự tình còn chưa bắt đầu, liền cho mình dựng nên một cái không thể chiến thắng pho tượng, sự tình đã không thể phân kết. Tiếp tục tra xét, cứng rắn phái quan chức trợn mắt nhìn. Cũng đại gia đều là thế hòa, hoặc là cấp bậc càng cao hơn. Không phải vậy đã sớm như mắng thuộc hạ như thế phẫn nộ giống to bọn họ đảo quốc ở siêu tự nhiên đại. Thế lên hiện tại nhưng nằm ở ưu thế dẫn trước địa vị. Nhưng theo toàn cầu liên quan sự kiện phát hơn, đảo quốc địa vị cũng đem càng ngày càng giảm xuống. Bánh gato làm to kém xa độc hưởng một khối bánh gato nhỏ, nếu như không thừa dịp những quốc gia khác vẫn không có nhanh chóng tiến bộ trước hình thành tuyệt đối dẫn trước, đảo quốc sẽ bỏ mất như vậy được trời cao chăm sóc cơ hội. Thời gian, quý giá nhất chính là thời gian. Mạng lưới phòng họp ánh mắt tìm đến phía thủ tướng Phương Vị. Không có thủ tướng gật đầu, tuyệt đối không thể tiến hành lục soát núi Phú Sĩ hành động lớn. Danh môn xuất thân thủ tướng nghiêm túc thận trọng, nhưng ánh mắt kiên định. Dù sao cũng là ở trong chính trị trải qua lên voi xuống chó nam nhân. Nhận định mục tiêu dễ dàng sẽ không dao động. Nếu là dao động, đối với hắn chính trị uy tín cũng là đả kích thật lớn. Ngược lại coi như là núi Phú Sĩ bạo phát, cũng có thể tìm ra người khác vác nồi. Thậm chí nhất dưới tình huống cực đoan, đem hoàng thất lôi ra đến tiên thi cũng có thể núi Phú Sĩ sẽ bạo phát. Nghĩ như thế nào cũng là hoàng thất sai đúng hay không mới thiên hoàng đức hạnh không tốt, cho nên mới phải gây nên núi Phú Sĩ dị biến. Ta kiến nghị phế chuất này giới thiên hoàng ngay ở thủ tướng vung tay lên. Chuẩn bị quyết định này không có ý nghĩa tranh chấp thời điểm màn ảnh bên trong hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.